Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3101, đệ 3101 chương không thích liền không thích đi. Phong Thần hiện tại xác nhận Phong Ly đối Vân Liên không phản cảm. Vân Liên đối Phong Ly cũng nên có điểm ý tứ. Nếu không lại như thế nào sẽ đáp ứng loại này có tổn hại danh dự sự tình. Chuyện này không ổn, một là đối với ngươi cùng Vân Liên thanh danh không tốt. Nhị là trong tộc cao tầng cũng không phải ngốc tử. Vân Liên còn có phải hay không tấm thân xử nữ. Trong tộc nữ tính trưởng lão có thể nhìn ra được tới. Phong Ly tưởng tượng cũng là, Vân tộc nếu đem Vân Liên bồi dưỡng thành thiếu chủ thê tử. Kia thế tất đối nàng cũng dùng chút thủ đoạn. Hảo, vậy toàn dựa ca ngươi, Phong Ly đối Phong Thần là tuyệt đối tín nhiệm mần ni Phong Thần nguyên bản. Không nghĩ làm Phong Ly tranh Vân tộc này quán nước đục. Nhưng khó được thấy hắn như vậy nghiêm túc, lại hy vọng hắn có thể tìm được hạnh phúc. Nếu đây là một cái cơ hội nói, hắn sẽ giúp bọn hắn. Hảo, Phong Linh Huyên thấy hai người nói xong lời nói. Nhìn Phong Thần trắng ra nói, cha, mẫu thân phát đưa tin lại đây dò hỏi ngươi cùng Vân Liên sự tình. Nhưng là bên ngoài bị hạ thực văn cấm chế, ta phát không ra đi tin tức, ta suy đoán mẫu thân đã tới Vân Thành. Nhưng là lại không có tiết lộ tin tức, Phong Thần trong tay cũng nhiều ra một phần đưa tin. Sau khi xem xong hắn nói, nơi này cấm chế liên thông Vân tộc thực văn đại trận. Ta muốn khám phá cũng yêu cầu vài thiên thời gian, khi đó quan lễ đã kết thúc, không cần hồi âm. Người mẫu thân trong lòng liền sẽ tự có tính toán, mẫu thân nếu là đại náo quan lễ đâu. Phong Linh Huyên cảm thấy lấy nàng đối chính mình mẫu thân hiểu biết. Loại này khả năng có chín thành, Phong Thần nhớ tới Ngô Thanh Thiền tới, trong mắt nhu hòa rất nhiều, khẽ cười nói. Đại náo liền đại náo đi, Phong Linh Huyên tức khắc minh bạch nhà mình cha tâm tư. Tuyệt đối sủng thê cuồng ma. Hảo đi, nghe cha ngươi nói như vậy chúng ta cũng liền không cần nhọc lòng, Vân gia một chút đều không hảo. Chơi, ta cùng đệ đệ ở quan lễ sau khi kết thúc liền tưởng rời đi, nàng nói thẳng không cố kỵ nói. Nếu tưởng chia rẽ nàng cha mẹ, con muốn cho hắn cha cưới cái gì bình thê? Phong Linh Huyên nhớ tới liền cách ứng, mới không cần tiếp tục lưu tại Vân tộc. Phong Thần sờ sờ Phong Linh Huyên đầu, ta cũng tính toán quan lễ lúc sau liền đem các ngươi đưa ra đi, Vân tộc cùng cổ gia có liên hệ. Lần này cần là các ngươi sư tổ tiến đến, ta liền đem các ngươi giao cho hắn mang đi ra ngoài. Đến lúc đó Vân tộc bên này nói vậy cũng không hảo nói nhiều cái gì, Phong Linh Huyên gật gật đầu. Chúng ta tương đối thích sư tổ, đúng vậy. Lão nhân kia nhìn từ ái, nhưng so với sư tổ tới nhưng keo kiệt nhiều. Sư tổ nhưng cho chúng ta ở cổ gia xảo trá rất nhiều thứ tốt, Phong Ly Ngọc lập tức phụ họa. Phong Linh Đường ruộng tán đồng. Đúng vậy, lão nhân cho chúng ta lễ gặp mặt tuy nói cũng không tính quá kém. Nhưng so với sư tổ tới thật đúng là kém xa, Vân tộc mặt khác cao tầng cũng chưa cho chúng ta. Nhiều ít lễ gặp mặt, chúng ta vẫn là thích cổ gia, Phong Ly vô ngữ cực kỳ. Cảm tình các ngươi không thích ông cố ngoại nguyên lai là thu lễ nguyên nhân a. Này đương nhiên là tiếp theo, chúng ta không thích là hắn muốn hủy đi giải ta cha mẹ, Phong Linh Huyên hừ hừ một tiếng. Các nàng cũng không phải không có gì tầm mắt kiến thức, cũng sẽ không bị lễ vật thu mua. Không thích liền không thích đi, Phong Thần dung túng nói. Các ngươi về sau không thích tới Vân tộc cũng liền không tới, Phong Ly tổng cảm thấy chính mình. Thân ca thái độ có chút cổ quái. Ca, trên người của ngươi phong ấn cấm chế hoàn toàn giải khai sao? Còn có một thành phong ấn không cởi bỏ. Ta hai ngày này muốn bế quan, ngươi cùng ba cái tiểu gia hỏa hai ngày này cũng đừng đi ra ngoài lắc lư. Càng đừng đi tìm ông ngoại, Phong Thần cường điệu nói. Phong Ly gật gật đầu. Hảo, ngươi yên tâm bế quan đi. Hết chương.